Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phần 405, Tiết Ngưng Lộ cùng hắn tưởng giống nhau, hơn nữa nàng còn sợ xa, nhưng không nghĩ đánh cuộc, trực tiếp đuổi ở Tô Ngạn Thần mở miệng trước nói, chúng ta liền dùng con muỗi phun sương mù đi, ta dạo chơi ngoại thành thời điểm liền dùng cái này. Thói quen, Tự Tử Phàm chưa nói cái gì, đem con muỗi phun sương mù cho bọn họ, đối Dễ Tiêu cười nói, Dịch Ca tin tưởng ta, này thảo dược thật sự hảo xử, Dễ Tiêu gật gật đầu. Hắn đã cân nhắc đã lâu, vẫn là càng có khuynh hướng tin tưởng Tự Tử Phàm ni đồ vật đều phân hảo. Trần ở dân liền tiếp đón Tự Tử Phàm ôn hòa tiêu chui vào nhà gỗ. Bọn họ chiên dây đằng thời điểm. Ở một bên để lại cái một mét cao hình vuông chỗ hồng. Coi như cửa nhỏ nhi còn có một loạt tinh tế hố đất, Tư Tử Phàm dùng rất nhiều nhánh cây trói thành một khối bản tử. Tiến vào sau đem bản tử cắm ở hố đất, chính là một cái thực củng cố môn, phi thường hoàn mỹ, Tô Ngạn Thần bên kia, ba người thật cẩn thận mà chui vào lều trại, sợ chạm vào hỏng rồi nơi nào. Bọn họ không tìm được cỏ khô, chỉ có thể đem áo khoác cùng lá cây phô ở trên cỏ nằm nì nghĩ đến nhà gỗ bộ dáng. Ba người trong lòng đều không thoải mái, hơn nữa con muỗi phun sương mù thực sặc cái mũi, lều trại không gian lại hẹp hòi, hoa ở bên trong miễn bàn nhiều khó chịu, Tư Tử Phàm bọn họ nhà gỗ thực rộng mở, còn đem tất cả đồ vật đều lấy tiến nhà gỗ, ba người ăn ngọt dã quả. Uống thủy hoặc nước dừa, mở ra đèn pin nói cười cười nói chuyện phiếm, đặc biệt giống ra tới dạo chơi ngoại thành, đạo diễn nhìn 6 người hình ảnh, triệu tập tiết mục tổ lặng lẽ mở cuộc họp, Tư Tử Phàm năng lực không thể nghi ngờ, lúc sau mấy ngày hiển nhiên còn sẽ giống ngày đầu tiên tốt như vậy. Nhưng hoang đảo cầu sinh không có chật vật liền không thích hợp. Bọn họ thương nghị sau quyết định. Chật vật này bộ phận liền từ Tô Ngạn Thần, Tiết Ngưng Lộ cùng Tống Duẫn Kiện tới gánh vác, dù sao bọn họ vốn dĩ liền rất chật vật, cắt nối biên tập thời điểm lại xông ra một chút phương diện này là đến nơi. Đêm khuya tĩnh lặng, đại gia hàn huyên một lát thiên dần dần tiến vào mộng đẹp. Rạng sáng 1 giờ, hô hô tiếng gió càng lúc càng lớn, đột nhiên hạ mưa to tầm tã, chương 458 ăn bá vương đạo. Một càng, Tiết Ngưng Lộ hét lên một tiếng, dẫn đầu tỉnh lại, vội vàng kêu Tô Ngạn Thần cùng Tống Duẫn Kiện, trời mưa, a, lá cây rớt, Tô Ngạn Thần cùng Tống Duẫn Kiện bị nàng hoảng sợ, mở mắt ra liền nhìn đến đỉnh đầu sở hữu lá cây đều lung lay. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì? Một trận gió to thổi qua tới, không vững chắc dây đằng đột nhiên từ trong đất rút ra. Quăng lên, dây đằng mặt trên lá cây tự nhiên đi theo bay loạn. Bọn họ lều trại ở mưa rền gió giữ hạ bất kham một kích. Nháy mắt sụp đổ, đại đại hạt mưa bùm bùm mà đánh vào bọn họ trên mặt. Ba người chạy nhanh bỏ dậy hướng nhân viên công tác bên kia chạy. Kinh hoàng thất thố mà kêu to. Đạo diễn so với bọn hắn trước lên, thấy thế lập tức kêu nhân viên công tác ngăn lại bọn họ. Cao giọng nói. Đây là dã ngoại cầu sinh, các ngươi muốn chính mình nghĩ cách, không thể cùng chúng ta xin giúp đỡ. Xin lỗi, Tô Ngạn Thần há mồm liền muốn mắng, thấy như vậy nhiều màn ảnh lại nhắm lại miệng, tức muốn hộc máu nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ba người đã cả người ướt đẫm, Tiết Ngưng Lộ chạy đến nhà gỗ bên cạnh dùng sức chụp dây đằng tường. Trần ca, Dịch ca, em út, chúng ta lều chạy hỏng rồi. Có thể đi vào trốn trốn vũ sao? Tư Tử Phàm bọn họ ba cái nhiếp ảnh phi hành khí đều ở nhà gỗ. Từ ba cái bất đồng góc độ quay chụp bên trong toàn cảnh. Tư Tử Phàm an tĩnh mà nằm nhắm mắt không nhúc nhích. Hắn không ngủ, uống lên linh tuyền thủy lúc sau vẫn luôn ở yên lặng dẫn đường trong cơ thể linh khí tu luyện. Nhưng hắn hiện tại cũng không cần động, bởi vì sắp ngủ trước. Hắn dùng tế hàng mây che lá nút bịt tai phân cho Trần ở dân ôn hòa tiêu. Nút bịt tai cách âm hiệu quả thực hảo. Nếu không phải cảnh xuân tươi đẹp đem bên ngoài hình ảnh phóng ra đến màn hình ảo thượng. hắn cũng chưa nghe thấy bên ngoài tiếng gào. Hơn nữa Trần ở dân Ôn Hòa Tiêu hôm nay sau ngày thường nhiều làm quá sống lâu. Mệt muốn chết rồi, ngủ đến gắt gao còn ở ngáy. Kia ba người thanh âm lại bị mưa to thanh che giấu. Có quy luật mưa to thanh là rất khó đánh thức bọn họ. Hắn tự nhiên có thể đúng lý hợp tình mà mặc kệ. Tiết Ngưng Lộ ngồi xổm xuống đẩy đẩy chắn bàn. Không thúc đẩy, gấp đến độ quay đầu lại xem Tô Ngạn Thần. Làm sao bây giờ, bọn họ như thế nào không nói lời nào. Tô Ngạn Thần đối với chắn bàn lớn tiếng kêu. Trần ca, làm chúng ta đi vào Trần ca. Trần ca, Dịch ca, sư đệ, hắn tức chết rồi, lại không thể biểu hiện ra phẫn nộ. Chỉ có thể nói, này làm sao bây giờ? Lớn như vậy vũ cũng không biết khi nào sẽ đình. Chúng ta vào không được chỉ có thể tại đây ai rót. Sẽ cảm mạo phát sốt đi. Tống Duẫn Kiện hối hận đến muốn mệnh, nghĩ ở Lục Tiết Mục, nói câu hòa giải nói. Bọn họ khả năng ngủ đã chết không nghe thấy. Nếu không lại gõ gõ, Tiết Ngưng Lộ lại dùng sức vỗ vỗ. Tư Tử Phàm đem dây đằng tường trói đến quá nghiêm mật. Chụp đến nàng bàn tay đỏ lên, vô cùng đau đớn, nàng che lại tay, ủy khuất đến thanh âm đều nghẹn ngào, lớn tiếng như vậy đều nghe không thấy sao, khẳng định ngủ đã chết, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp vào đi thôi, Tô Ngạn Thần cố ý nói như vậy một câu. Đột nhiên một chân đá vào nhà gỗ cửa ra vào chắn bản thượng. Hắn trước nói bọn họ ngủ đã chết. Chuyện đó cấp tòng quyền xông vào cũng không ai nói hắn không lễ phép đi. Kết quả hắn hung hăng một chân cư nhiên không đá động. Ba người nhìn kín mít nhà gỗ, đứng ở trong mưa to đều trầm mặc, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đạo diễn làm người quay phim ăn mặc hậu áo mưa từ bất đồng góc độ quay chụp bọn họ. Xem bọn họ dừng lại động tác mới nhắc nhở nói. Bọn họ ba người đeo nút bịt tai. Nghe không thấy bên ngoài thanh âm ni Tư Tử Phàm vì để ngừa vạn nhất đem tất cả đồ vật đều lấy vào nhà gỗ, bởi vì nhà gỗ địa phương tiểu, lại sợ phong đem tấm ván gỗ thổi khai, liền đem tấm ván gỗ cắm vào trong đất, lại đem tất cả đồ vật đều đôi ở tấm ván gỗ sau. Cho nên xông vào hẳn là không được, các ngươi nghĩ lại biện pháp đục mưa đi. Tô Ngạn Thần ba người đều trợn tròn mắt. Bọn họ kiến thức quá Tư Tử Phàm cẩn thận, nhưng không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận đến bọn họ tưởng sấm đều không xông vào được đi. Trừ phi đặc biệt bạo lực đi phá hư tấm ván gỗ. Nhưng đang ở chụp tiết mục đâu, bên trong lại không phải địch nhân, bọn họ nói cái gì cũng không thể có quá mức kích thích hành động. Quá khó coi, huống chi ban ngày Tư Tử Phàm nói rất nhiều lần trời mưa sự. Bọn họ chính là không tin, Tư Tử Phàm còn nói hai lần làm cho bọn họ trụ nhà gỗ. Là bọn họ một hai phải lộng lều trại chính mình trụ. Hiện tại muốn bạo lực phá hư nhà gỗ đi trốn vũ. Quá mất mặt, bọn họ lúc này nhất nên làm chính là giống đạo diễn nói như vậy nghĩ biện pháp khác. Chuẩn bị cho tốt còn có thể có vẻ bọn họ tùy cơ ứng biến vượt qua nguy cơ. Ba người cắn răng hướng bốn phía nhìn xung quanh, lãnh đến run bần bật, trong doanh địa nhưng thật ra có đạo diễn quay chụp dùng đại đèn. Rất lượng, nhưng trong doanh địa tất cả đồ vật đều ở nhà gỗ. Bọn họ có thể sử dụng chỉ có bọn họ tùy thân mang theo đồ vật cùng dây đằng. Lá cây, bọn họ chạy tới lều trại bên kia lấy đồ vật, Tiết Ngưng Lộ mang công cụ là đồng hồ cùng ba lô. Đồng hồ lúc này vô dụng, nàng đem ba lô rộng mở đương mũ mang, tốt xấu che khuất mặt, nhưng trên người bị nước mưa đánh đến vẫn là rất khó chịu. Tô Ngạn Thần mang chính là chủy thủ cùng nồi, nồi ở nhà gỗ, hắn dùng chủy thủ ngăn cách trên cây cột lấy dây đằng. Dây đằng thượng hệ lá cây trầm thật sự, thiếu chút nữa bị gió to quát chảy. Hắn phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem dây đằng kéo xuống tới đè ở trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng lộng hai mảnh lá cây đỉnh ở trên đầu. Tống Duẫn Kiện mang chính là tiểu nhân công cụ đao, tước trái cây ra thiết lát thịt còn hành, lúc này liền dùng không thượng, còn có một cái hòm thuốc, lúc này càng là một chút dùng đều không có. Nhưng thật ra mưa đã tạnh lúc sau rất có thể bọn họ đều phải ăn thuốc trị cảm. Thuốc hạ sốt, hắn cũng cầm hai mảnh đại lá cây đỉnh ở trên đầu. Ba người ngồi ở đại thụ bên cản gió một bên, Khát Cao Tễ ở bên nhau, Tiết Ngưng Lộ ngồi trung gian, Tô Ngạn Thần cùng Tống Duẫn khỏe mạnh hai bên các lôi kéo dây đằng một đầu. Như vậy dây đằng thượng hệ một loạt đại lá cây tựa như chăn giống nhau cái ở bọn họ ba cái trên. Người, cơ hồ tránh cho mưa to đánh vào trên người cái loại này đau đớn. Nhưng lá cây là ướt, dán ở bọn họ trên người, đỉnh ở bọn họ đỉnh đầu. Ba người cảm giác giống xúc ở ướp lạnh kho giống nhau. Đông lạnh đến cả người phát run, càng tễ càng chặt, xuyên thấu qua màn hình xem miễn bàn nhiều chật vật. Đạo diễn cao hứng mà ở lều chạy nhìn màn hình, hắn cân nhắc một chút, tuy rằng hiện tại phát triển cùng vừa mới bắt đầu dự đoán hoàn toàn tương phản. Nhưng bọn hắn thỉnh này vài vị khách quý không một cái địa vị đại. Còn không phải tiết mục tổ nói cái gì chính là cái gì sao? Hắn căn bản không sợ đắc tội với người, lập tức khai cái tiểu hội, đánh nhịp không cho bọn họ bất luận kẻ nào bất luận cái gì trợ giúp. Đem phía trước ước định trở thành phế thải, dù sao đều là miệng hiệp nghị, đem tiết mục chụp hảo mới là nhất quan trọng, bên kia Tô Ngạn Thần đã chịu không nổi, bọn họ ba tránh ở lá cây mặt sau thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra hảo kết quả tới. Tiết Ngưng Lộ lớn như vậy cũng chưa như vậy chật vật quá. Nghĩ vậy chút đều bị chụp xuống dưới, trong lòng nghẹn muốn chết, nhịn không được nói một câu. Nếu là nghe từ Tử Phàm thì tốt rồi. Hiện tại là có thể thoải mái dễ chịu ở tại nhà gỗ, nói nhà gỗ không được muốn đáp lều chạy đúng là. Tô Ngạn Thần, hắn vừa nghe liền chịu đựng cả giận. Trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại hối hận cũng đã trầm mặc đi, ba người đều trầm mặc xuống dưới. Không khí căng chặt đến lợi hại. Nếu không phải bởi vì có vài cái camera. Bọn họ nói không chừng sẽ cho nhau oán trách xảo lên. Bởi vì thật sự là quá khó chịu, quá lạnh, mới vừa an tĩnh không đến vài phút, đột nhiên một đạo sấm sét vang lên, ba người sợ tới mức một run run, còn chưa nói lời nói lại là một đạo lôi. Tiết Ngưng Lộ đẩy ra bọn họ liền hướng đạo diễn bên kia chạy. Sét đánh dưới tàng cây sẽ bị phách, chạy nhanh chạy a. Tô Ngạn Thần cùng Tống Duẫn Kiện lập tức đuổi theo đi. Bọn họ chịu không nổi, kinh hồn chưa định chạy đến đạo diễn lều chạy cửa. Ai ngờ lại bị nhân viên công tác chặn lại tới. Tô Ngạn Thần nổi giận, đừng chụp, không được chụp, đạo diễn ngươi có ý tứ gì? Tới phía trước chúng ta nói tốt, hiện tại lớn như vậy vũ, ngươi làm chúng ta liền ở bên ngoài xối. Ngươi muốn hại chết chúng ta à? Tiết Ngưng Lộ vội la lên, mau làm chúng ta đi vào, ngày mai lại lục, không thể lấy thân thể nói giỡn, nếu không các ngươi nghĩ cách đem Từ Tử Phàm bọn họ kêu lên. Tống Duẫn Kiện áp xuống cấp bách tâm. Tình, khuyên nhủ, đạo diễn, ngươi xem chúng ta ba cái nếu là ngã bệnh, này tiết mục cũng chụp không nổi nữa đúng không? Vừa rồi chụp nhiều như vậy, tư liệu sống hẳn là đủ rồi. Ngày mai buổi sáng lại chụp cái chúng ta tránh ở nơi đó hình ảnh. Coi như chúng ta trốn rồi cả đêm, không ảnh hưởng gì đó, đạo diễn cùng bên người nhân viên công tác thương lượng một chút. Nhân viên công tác nhỏ giọng cấp ra cái chủ ý, bọn họ yên lặng trốn cả đêm không có gì xem đầu. Làm cho bọn họ đánh thức nhà gỗ ba người đi vào. Sáu cá nhân tễ ở bên trong đục mưa mới đẹp, hơn nữa thực phả mạt. Bọn họ sáu cá nhân trong lòng mâu thuẫn còn sẽ nhiều một chút, đạo diễn gật gật đầu. Kiên định nói, tiết mục là thật chụp, không thể làm bộ, khẳng định là không thể giúp các ngươi. Các ngươi muốn tránh vũ liền chính mình nghĩ cách hoặc là tìm trần ở dân bọn họ tiến nhà gỗ. Cứ như vậy, không cần xảo, xảo bao lâu đều là như thế này, tiết mục tổ vì bảo hộ bọn họ an toàn. Là thỉnh chuyên nghiệp dã ngoại chuyên gia cùng bảo tiêu lại đây. Lúc này ngăn lại bọn họ tưởng sấm cũng sấm bất quá đi. Tô Ngạn Thần mắng câu thô tục, xoay người liền chạy hướng nhà gỗ, ngồi dưới đất hai chân đá kia tấm ván gỗ. Tiết Ngưng Lộ ngồi xổm bên cạnh hướng bên trong hô to. Trần ca, Dịch ca, Tư Tử Phàm, cứu mạng a, lớn như vậy động tĩnh lại nghe không thấy liền giả. Tư Tử Phàm làm ra bị đánh thức bộ dáng, mê mang mà ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, thấy tấm ván gỗ liên tiếp động, bò qua đi lấy ra đồ vật, tháo xuống nút bịt tai, cả kinh nói, sư huynh, các ngươi làm sao vậy? Tiết Ngưng Lộ nghe được hắn thanh âm nhẹ nhàng thở ra, nôn nóng mà hô, hạ mưa to, mau làm chúng ta đi vào. Trần ở dân Ôn Hòa Tiêu cũng nghe thấy thanh âm, ngồi dậy, bọn họ vội vàng giữ cửa khẩu đồ vật dịch khai, đem tấm ván gỗ từ thật sâu hố đất lấy ra tới. Tiết Ngưng Lộ gấp không chờ nổi mà chui vào nhà gỗ. Tô Ngạn Thần cùng Tống Duẫn Kiện cũng theo sau theo tiến vào. Tư Tử Phàm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, động tác bay nhanh mà đem tấm ván gỗ phục hồi như cũ. Nước mưa chỉ làm ướt cửa, nhà gỗ một chút không ướt. Trần ở dân nhìn đến ba cái gà rớt vào nồi canh khiếp sợ nói. Các ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tô Ngạn Thần mới vừa bị đạo diễn tức giận đến muốn mệnh. Ngữ khí thập phần không tốt, chúng ta gõ nửa ngày, hô nửa ngày, các ngươi không mở cửa. Chúng ta mới tưới thành như vậy, Trần ở dân mở ra bàn tay cho bọn hắn xem trong tay nút bịt tai. Biểu tình thập phần kinh ngạc, chúng ta đeo nút bịt tai, một chút không nghe thấy. Hơn nữa hôm nay ngủ đến quá đã chết, ta liền trời mưa cũng chưa nghe thấy. Vẫn là vừa rồi sét đánh thời điểm tình, kia cũng mơ mơ màng màng. Các ngươi gõ đã nửa ngày, các ngươi lều chạy hỏng rồi. Tiết Ngưng Lộ nhịn không được khóc ra tới, lều chạy hoàn toàn hủy hoại, chúng ta bị xối không sai biệt lắm nửa giờ, mau đông chết. Mấy người trầm mặc một chút, Tư Tử Phàm nói, hòm thuốc mang theo sao, nơi này sinh không được hỏa, cũng không quần áo đổi, các ngươi ăn trước thuốc trị cảm dự phòng một chút đi. Tống Duẫn Kiện sửng sốt, vừa rồi chạy trốn quá gấp đã quên mang. Tư Tử Phàm ánh mắt chợt lóe. Xoay người từ thảo sọt tìm ra thu thập một loại dược thảo đưa cho bọn họ. Cái này trực tiếp nhai ăn là có thể dự phòng bị cảm. Chính là hương vị không tốt lắm. Các ngươi vì thân thể nhẫn một chút đi. Chương 459 ăn bá vương đạo. Hai càng, Tô Ngạn Thần nhìn về phía Tư Tử Phàm trong tay thảo dược. Xám xịt, mặt trên còn có hòn đất. Tức khắc nhíu mày nói. Này như thế nào ăn? Ngoặc kép. Hết chương.